Mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 6, từ đế quốc đến Trung Hoa Mỹ. Phải thú thực là tôi có mối quan tâm cá nhân tới các sự kiện xảy ra. Vào ngày thứ Tư, 16 tháng 9 năm 1992, hồi đó tôi là trợ giảng tại Đại học Cambridge, đồng thời làm thêm ngoài giờ với tư cách là người viết xã luận cho báo. Tôi đã kết luận rằng một người đầu cơ như Soros có thể hạ gục ngân hàng Anh nếu như diễn ra một cuộc thách đấu. Đây đơn giản là phép tính số học, 1.000 tỷ đô la được giao dịch hàng ngày trên các thị trường trao đổi ngoại hối. Đối với lượng dự trữ tiền kim loại còn cõi của ngân hàng Anh, Soros đã suy luận rằng phí tổn tăng cao của việc thống nhất nước Đức sẽ đẩy lãi suất lên và do đó đẩy giá thị trường đồng mark Đức lên. Điều đó sẽ khiến cho chính sách của chính phủ đảng bảo thủ là theo đuôi đồng tiền của Đức được chính thức hóa khi Anh gia nhập cơ chế tỷ giá châu Âu năm 1990 trở nên không thể thực hiện nổi. Khi lãi suất tăng lên, nền kinh tế Anh chắc hẳn sẽ lao đao. Sớm hay muộn, chính phủ cũng sẽ buộc phải rút khỏi cơ chế tỷ giá châu Âu và phá giá đồng bảng Anh. Soros tin chắc rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá đến mức cuối cùng ông đã đánh cược 10 tỷ đô la, nhiều hơn toàn bộ số vốn của quỹ ông. Vào trong một loạt những giao dịch, trong đó thực chất là ông vay đồng bảng Anh và đầu tư ở đồng mark ở Đức. Tại mức tỷ giá trước ngày 16 tháng 9 là khoảng 2,95 mark Đức đổi lấy một bảng. Tôi cũng đồng tình rằng đồng bảng Anh sẽ bị phá giá, mặc dù tất cả những gì mà tôi có thể đánh cược chỉ là uy tín của bản thân. Câu chuyện tiếp theo là tổng biên tập của tờ báo Cool City mà tôi viết bài đã không đồng ý như vậy. Đêm hôm đó, sau khi được một vụ sạc ra trò, trong cuộc họp buổi sáng của những người viết xã luận cho tờ báo, với trưởng ban biên tập, tôi đã đến nhà hát quốc gia Anh để nghe vở kịch của Verdi, Sức mạnh của số phận. Đây đúng là một lựa chọn cực kỳ thích hợp. Trong lúc giải lao, một ai đó thông báo là Anh đã rút ra khỏi cơ chế tỷ giá châu Âu. Tất cả chúng tôi đã vui mừng hỉ hả và không có ai ầm ĩ hơn tôi, có lẽ chỉ trừ George Soros. Quỹ của ông đã kiếm thêm trên 1 tỷ đô la khi đồng bảng Anh sụt giá, cuối cùng đã sụt tới 20%, và điều đó đã cho phép Soros hoàn trả lại đồng bảng Anh mà ông đã vay trước đó, song lúc này ở mức tỷ giá mới thấp hơn và bỏ túi phần chênh lệch, và vụ giao dịch đó cũng chỉ chiếm 40% toàn bộ lợi nhuận của ông ta trong năm đó. Thành công của quỹ Quantum thật đáng kinh ngạc. Nếu một người nào đó đầu tư 100.000 đô la với Soros khi ông thành lập quỹ thứ hai của mình, Double Eagle, tên gọi ban đầu của quỹ Quantum, vào năm 1969, và sau đó tái đầu tư toàn bộ cổ tức, thì người đó chắc hẳn sẽ có được một tài sản trị giá 130 triệu đô la vào năm 1994. Với tốc độ tăng trưởng trung bình năm là 35%, sự khác biệt cơ bản giữa những sát thủ trước kia và ngày nay nằm ở hai điểm. Thứ nhất là sự thiếu vắng một cách lạnh lùng và có tính toán. Lòng trung thành đối với bất kỳ một tổ quốc nào, đồng đô la Mỹ hay đồng bảng Anh đều có thể bị bán khống mà không sợ bị trừng phạt. Thứ hai là quy mô lớn của lượng tiền mà những kẻ sát thủ thời nay đem ra đùa bỡn. Vì thế mà ông hiện đang có lớn đến mức nào? Có lần Soros hỏi đối tác của ông là Stanley Druckenmiller 1 tỷ đô la, Druckenmiller trả lời, ông gọi đó là một vị thế ư? Là câu trả lời đầy nhạo báng của Soros. Đối với Soros, nếu một vụ đánh cược có vẻ khả quan như phi vụ của ông với đồng bảng Anh năm 1992, thì cần phải dùng một đòn bẩy tối đa cho nó. Quỹ phòng hộ của ông đã đi tiên phong trong việc dùng kỹ thuật vay từ các ngân hàng đầu tư nhằm đầu cơ cho vị thế bán hoặc mua vượt xa số vốn mà chính quỹ hiện đang có. Song, vẫn có các giới hạn nhất định đối với sức mạnh của các quỹ phòng hộ. Xét ở một khía cạnh, Soros và những người như ông đã cho thấy rằng thị trường có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bất kỳ một chính phủ hay một ngân hàng trung ương nào. Song điều đó không có nghĩa là các quỹ phòng hộ luôn luôn có thể điều khiển được thị trường. Thành công của Soros có được là nhờ bản năng nhạy bén về hướng đi của bầy đàn điện tử. Tuy nhiên, thậm chí ngay cả bản năng này của ông thường phát tín hiệu bằng một cơn đau lưng, đôi khi cũng có thể nhầm lẫn. Tính phản hồi như ông đã thừa nhận là một trong những trường hợp đặc biệt, nó không thống lĩnh thị trường trong tất cả các tuần của một năm. Vậy nếu bản năng có thể được thay thế bằng toán học theo một cách nào đó thì sao? Nếu như bạn có thể viết một công thức số học không thể sai được để tính ra tỷ suất lợi nhuận hai chữ số thì sao? Ở phía bên kia của thế giới, thực ra là ở phía bên kia của thiên hà tài chính, dường như công thức đó vừa mới được tìm ra. Quản lý tồi vốn ngắn hạn. Hãy hình dung một hành tinh khác, một hành tinh mà không có tất cả những va chạm rắc rối cho những con người đầy tính chủ quan và đôi khi là thiếu lý trí gây nên. Đó là hành tinh mà nơi mọi người đều toàn tri như thượng đế và hoàn toàn lý trí, nơi họ hấp thụ ngay lập tức mọi thông tin mới và sử dụng chúng để đạt được lợi nhuận cao nhất, nơi mà họ không bao giờ ngừng giao dịch làm ăn, nơi mà các thị trường hoạt động liên tục, không có ma sát, friction, tức là các chi phí giao dịch, và thanh khoản tuyệt đối. Các thị trường tài chính trên hành tinh đó sẽ đi theo bước ngẫu nhiên, tức là giá cả của mỗi một ngày sẽ không liên quan gì đến giá cả của ngày hôm trước, nhưng lại phản ánh tất cả thông tin liên quan hiện có. Lợi nhuận của thị trường chứng khoán trên hành tinh đó sẽ được phân bố chuẩn dọc theo đường cong hình chuông, trong đó phần lớn các năm sẽ nằm quanh trị số trung bình, và 2/3 số năm sẽ phân tán quanh trị trung bình trong vòng một độ lệch chuẩn. Trong một thế giới như vậy, việc bán ra chứng khoán với lợi nhuận 6 độ lệch chuẩn cũng hiếm hoi như việc ta gặp được những người cao khoảng 45cm trong thế giới ngày nay của chúng ta vậy. Điều này sẽ chỉ xảy ra với xác suất một lần trong 4 triệu năm giao dịch. Đây là một hành tinh do vài người trong số những nhà kinh tế học tài chính sáng láng nhất của thời đại ngày nay tưởng tượng ra. Có lẽ cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm nếu hành tinh đó hóa ra lại trong giống Greenwich ở bang Connecticut, một trong những nơi tẻ nhạt nhất trên trái đất này. Năm 1993, hai thiên tài toán học đã tới Greenwich với một ý tưởng lớn, cùng hợp tác chặt chẽ với Fisher Black đến từ tập đoàn Goldman Sachs. Miron Scholes của Đại học Stanford đã phát triển một lý thuyết mới có tính cách mạng về việc định giá quyền chọn. Giờ đây, ông và nhà kinh tế học thứ ba là Robert Merton đến từ trường kinh doanh Harvard hy vọng sẽ biến cái gọi là mô hình Black Scholes thành một cỗ máy kiếm tiền. Điểm xuất phát cho công trình học thuật của họ là một công cụ tài chính đã được thiết lập từ lâu dưới tên gọi hợp đồng quyền chọn. Cách hoạt động như chúng ta đã thấy ở chương 4 là như thế này. Nếu chẳng hạn một chứng khoán nào đó có giá trị $100 vào hôm nay, và tôi tin tưởng rằng nó sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai, ví dụ sau một năm nữa sẽ là $200, thì hẳn sẽ rất tốt nếu như ta có một lựa chọn được mua chứng khoán này tại thời điểm tương lai đó với giá chẳng hạn là $150. Nếu tôi dự đoán đúng, tôi sẽ kiếm được lợi nhuận. Nếu không thì chẳng sao cả, đó chỉ là một phương án lựa chọn thôi, và hãy quên nó đi. Chi phí duy nhất là giá trị của hợp đồng đó mà người bán bỏ túi. Một câu hỏi lớn là giá đó sẽ phải là bao nhiêu? Các nhà lượng hóa, tức là các nhà phân tích có trình độ tiến sĩ dịch toán, đôi khi gọi mô hình định giá quyền chọn Black Scholes là một cái hộp đen. Cũng rất đáng nhìn vào bên trong cái hộp này xem ra sao. Câu hỏi xin nhắc lại là làm thế nào để định giá một quyền chọn cho phép mua một chứng khoán nào đó tại một thời điểm nhất định trong tương lai, có tính đến sự biến động không thể dự đoán được của giá chứng khoán đó trong giai đoạn từ giờ đến lúc ấy. Hãy tính toán giá của quyền chọn đó một cách chính xác, chứ không chỉ dựa vào việc đoán mò. Và khi bạn thực sự xứng đáng với danh hiệu nhà khoa học tên lửa, Black và Scholes đã lập luận rằng giá trị của quyền chọn phụ thuộc vào năm biến số, thì giá hiện tại của chứng khoán S, giá thỏa thuận trong tương lai tại thời điểm hợp đồng có thể được thực hiện là X, ngay đến hạn của hợp đồng là T, mức lợi nhuận không chịu rủi ro, tức là risk free trong toàn bộ nền kinh tế nói chung là R nhỏ, và biến số quyết định mức độ biến động kỳ vọng hàng năm của chứng khoán đó, tức là sự biến động có thể xảy ra của giá chứng khoán đó trong khoảng thời gian từ khi mua cho đến kỳ hạn Delta. Dùng ma thuật thực diệu bằng toán học, Black và Scholes đã lập được giá của quyền chọn C theo công thức như sau. C sẽ bằng SND1 trừ SE mũ trừ RT nhân ND2. Bạn cảm thấy hơi rối rắm ư? Không thể hiểu được phép tính số học ư? Thành thực mà nói, tôi cũng cảm thấy rối rắm. Song đối với các nhà lượng hóa, nó hoàn toàn bình thường. Để kiếm được tiền từ sự hiểu biết này, họ cần có các thị trường đầy ắp những người chẳng hiểu mô tê gì về việc định giá quyền chọn, mà chỉ dựa vào dự đoán bản năng của họ rất ít khi chính xác. Họ cũng cần rất nhiều sức mạnh máy tính, một sức mạnh đã biến đổi các thị trường tài chính kể từ đầu thập niên 1980. Tất cả những gì họ yêu cầu giờ đây là một đối tác với sự khôn khéo nhất định về thị trường, và họ có thể nhảy từ câu lạc bộ, các nhà khoa học sang sàn giao dịch, gục ngã bởi căn bệnh ung thư. Fisher Black đã không thể trở thành một đối tác như vậy. Thay vào đó, Merton và Scholes đã quay sang John Meriwether, nguyên là người đứng đầu nhóm buôn trái phiếu, dựa vào chênh lệch giá tại Salomon Brothers, và là người đã làm nên cơ đồ đầu tiên từ sự sụp đổ các quỹ tiết kiệm và cho vay vào cuối thập niên 1980. Công ty mà họ lập ra năm 1994 được gọi là Quỹ Quản lý Vốn Dài Hạn, LTCM. Đây giống như một đội hình trong mơ, hai nhà lượng hóa nóng bỏng nhất của giới học thuật liên kết với một cựu siêu sao của Salomon, cộng thêm với một cựu phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là David Mullins, một cựu giáo sư khác của Harvard là Eric Rosenfeld, và một nhóm các cựu giao dịch viên của Salomon, Victor Hackney, Larry Hillebrand và Hans Hufschmidt. Các nhà đầu tư mà LTCM lôi kéo đến quỹ của mình chủ yếu là các ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng đầu tư Merrill Lynch ở New York và ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer. Kẻ gia nhập bữa tiệc muộn hơn là một ngân hàng Thụy Sĩ khác, UBS, mức đầu tư tối thiểu là $10 triệu. Đổi lại, các đối tác sẽ nhận được 2% của các tài sản được đặt dưới sự quản lý của quỹ và 25% lợi nhuận hầu hết các quỹ phòng hộ hiện nay yêu cầu là 2 và 20, chứ không phải là 2 và 25. Các nhà đầu tư sẽ bị giữ chân trong 3 năm trước khi họ có thể rút ra. Một hãng khác ở phố Wall là Bear Stearns cũng sẵn sàng thực hiện bất cứ giao dịch nào mà quỹ dài hạn muốn họ thực hiện. Trong 2 năm đầu tiên của mình, quỹ do LTCM quản lý đã kiếm được số tiền khổng lồ cho tỷ suất lợi nhuận, thậm chí sau khi đã trừ đi các khoản phí nặng nề của quỹ là 43% và 41%. Nếu như bạn đầu tư 10 triệu đô la vào quỹ dài hạn tháng 3 năm 1994, khoản đầu tư ấy sẽ có giá trị trên 40 triệu đô la sau đó 4 năm. Đến tháng 9 năm 1997, số vốn ròng của quỹ đứng ở con số 6,7 tỷ đô la. Tiền đầu tư của các đối tác đã tăng hơn 10 lần. Thật ra mà nói, để tạo ra các món lợi nhuận khổng lồ đó, từ tập hợp các tài sản được quản lý đang không ngừng tăng lên, quỹ dài hạn đã phải đi vay. Cũng giống như George Soros vậy. Đồng bảy bổ trợ này cho phép họ đánh cược nhiều hơn số tiền mà họ có. Vào cuối tháng 8 năm 1997, số vốn của quỹ là 6,7 tỷ đô la, song số tài sản từ vay nợ trên bảng cân đối của quỹ lên đến 126,4 tỷ đô la, tức là tỷ lệ tài sản trên vốn là 19:1. Đến tháng 4 năm 1998, bảng cân đối đã đạt tới con số 134 tỷ đô la. Khi chúng ta nói về việc sang số kia lớn, hầu hết các học giả đều liên tưởng đến chiếc xe đạp của họ. Song khi Merton và Scholes nói như vậy, thì họ ngụ ý rằng quỹ dài hạn đã vay hầu hết số tiền mà nó dùng để kinh doanh. Song núi nợ này không làm họ lo ngại. Các mô hình toán học của hai ông đã nói lên rằng hầu như không có rủi ro gì ở đây. Một lý do là quỹ đồng thời theo đuổi nhiều chiến lược kinh doanh đa dạng và không liên quan lẫn nhau, khoảng 100 chiến lược cả thảy với tổng cộng 7.600 vị thế mua bán khác nhau. Một chiến lược có thể sai lầm, thậm chí là cả hai. Song tất cả đều đánh cược khác nhau, đó không thể nào cùng sai. Đó chính là vẻ đẹp của một danh mục đầu tư dạng hóa. Một nhận định quan trọng khác của lý thuyết tài chính hiện đại được xây dựng bởi Harry Markowitz, một nhà kinh tế học được đào tạo tại Chicago và làm việc cho tập đoàn Rand vào đầu thập niên 1950. Sau đó, ý tưởng này được tiếp tục phát triển, trong đó mô hình định giá tài sản vốn của William Shape. Quỹ dài hạn đã kiếm thêm tiền bằng cách khai thác sự khác biệt về giá tại nhiều thị trường khác nhau. Tại thị trường cho vay mua nhà thế chấp với lãi suất cố định, tại các thị trường trái phiếu chính phủ của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, tại thị trường hoán đổi lãi suất phức tạp hơn nhiều, thực tế là tại bất kỳ nơi nào mà các mô hình của họ phát hiện được sự khác thường về giá, trong đó hai tài sản hoặc hai hợp đồng quyền chọn về cơ bản là tương tự nhau, lại có giá khác biệt nhau chút ít. Song vụ đánh cược lớn nhất mà công ty đã thực hiện, và là vụ đánh cược hầu như chắc chắn dựa trên công thức Black-Scholes, là bán các hợp đồng quyền chọn dài hạn tại các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu. Nói cách khác là trao cho những người khác các quyền chọn mà họ có thể thực hiện nếu như trong tương lai có những thay đổi lớn về giá. Mức giá mà các quyền chọn này được bán năm 1998 cho thấy, theo công thức Black-Scholes, mức độ biến động trong tương lai cao một cách bất thường tới 22% một năm. Do tin tưởng rằng mức độ biến động sẽ thực sự tiến về mức trung bình gần đây của nó là từ 10 đến 13%, quỹ dài hạn đã gom các quyền chọn này ở mức giá cao và bán chúng ở mức giá thấp. Các ngân hàng muốn tự bảo vệ mình trước biến động lớn hơn, chẳng hạn là một vụ bán tháo của thị trường chứng khoán, theo kiểu năm 1987, là những người mua vào một cách sung sướng. Quỹ dài hạn đã bán ra nhiều hợp đồng như vậy, đến nỗi có một số người đã bắt đầu gọi quỹ bằng cái tên Ngân hàng Biến động Trung ương. Tại mức đỉnh, quỹ đã kiếm được 40 triệu đô la trên mỗi điểm phần trăm thay đổi của độ biến động cổ phiếu Mỹ. Nghe có vẻ rất mạo hiểm chăng? Các nhà lượng hóa tại quỹ dài hạn thì không nghĩ như vậy. Trong số những điểm hấp dẫn của quỹ dài hạn là lời khẳng định rằng họ là một quỹ điều hòa theo thị trường. Nói cách khác, họ không bị tổn hại bởi các biến động đáng kể trên bất kỳ một thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu hoặc thị trường tiền tệ chủ chốt nào. Cái gọi là sự phòng hộ động này đã cho phép họ bán ra các quyền chọn theo một chỉ số chứng khoán nào đó, trong khi tránh được rủi ro với chính chỉ số đó. Hơn thế nữa, quỹ hầu như hoàn toàn không chịu rủi ro nào đối với các thị trường mới nổi. Điều này giống như thể quỹ dài hạn thực sự đang nằm trên một hành tinh khác, cách xa những dao động lên và xuống trần tục của ngành tài chính trên hành tinh trái đất này. Trên thực tế, các đối tác của quỹ đã bắt đầu lo ngại rằng họ chưa lao vào đủ rủi ro và bởi vậy chưa tối đa hóa lợi nhuận. Mục tiêu của họ là mức rủi ro tương ứng với mức dao động hàng năm, tức là độ lệch chuẩn, bằng 20% giá trị tài sản của họ. Có nghĩa là tài sản của họ biến động lên và xuống trong khoảng không quá 10%. Theo các mô hình giá trị rủi ro của công ty này, sẽ phải xảy ra một biến cố ở mức 10 delta, nói cách khác là 10 độ lệch chuẩn, thì mới có thể làm cho công ty bị mất toàn bộ số vốn của mình chỉ trong một năm. Song, xác suất xảy ra một sự kiện như vậy, như các nhà lượng hóa đã tính toán, là 1 trên 10 mũ 24 hầu như là bằng không. Và vào tháng 10 năm 1997, như thể để chứng tỏ rằng LTCM thực sự là quỹ chuyên gia, Merton và Scholes được tặng giải thưởng Nobel về kinh tế học. Ngày 31 tháng 12 năm 1997, họ cùng các đối tác của mình đã tự tin đến mức trả lại 2,7 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bên ngoài, ám chỉ một cách mạnh mẽ rằng như vậy, họ muốn tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư bằng chính tiền của mình. Điều đó dường như cho thấy rằng trí tuệ đã chiến thắng trực giác, khoa học tên lửa đã chiến thắng sự chấp nhận mạo hiểm. Được trang bị cái hộp đen kỳ diệu sau đó, các thành viên hợp danh tại LTCM dường như đã sắp làm giàu vượt xa cả những giấc mơ cuồng dại nhất của George Soros. Và sau đó, chỉ 5 tháng sau đó thôi, một điều đã xảy ra và đe dọa làm nổ tung hộp đen của những người được giải Nobel. Do những nguyên nhân hầu như chẳng ai thấy ngay được, các thị trường cổ phiếu bắt đầu lao xuống. Và vì vậy, mức biến động đã tăng lên thay vì giảm xuống. Và khi mức độ biến động càng lên cao đạt tới đỉnh 27% vào tháng 6, gần gấp đôi mức dự kiến của quỹ dài hạn, thì số tiền bị mất càng lớn. Tháng 5 năm 1998 là tháng tồi tệ chưa từng thấy của quỹ dài hạn. Quỹ bị giảm mất 6,7%, song đó mới chỉ là sự khởi đầu. Tháng 6 năm 1998, quỹ bị giảm thêm 10,1%, và khi giá trị tài sản của quỹ càng giảm đi, thì đồng bảy tỷ lệ nợ trên vốn càng tăng lên. Vào tháng 6 năm 1998, tỷ lệ này lên đến 31:1. Trong tiến hóa, các vụ tuyệt chủng lớn thường do những cú va chạm từ bên ngoài, chẳng hạn như các thiên thạch đâm vào trái đất. Một thiên thạch lớn đã đâm vào Greenwich tháng 7 năm 1998 khi có tin rằng Salomon Smith Barney chính là Salomon Brothers nhưng đã được đổi tên sau khi Travelers tiếp quản, đóng cửa nhóm kinh doanh trái phiếu Mỹ dựa vào chênh lệch giá. Đây là nơi mà Meriwether đã làm nên danh tiếng của mình tại phố Wall và là hãng hầu như bắt chước nguyên si các chiến lược kinh doanh của LTCM. Rõ ràng các ông chủ mới của công ty không thích thú gì với thiệt hại mà họ phải chứng kiến kể từ tháng 5. Sau đó, vào ngày thứ Hai, 17 tháng 8 năm 1998, tổn thất tiếp tục bởi một thiên thạch khổng lồ, không phải từ vũ trụ bên ngoài, mà từ một trong những thị trường mới nổi lên mong manh nhất trái đất này khi mà hệ thống tài chính ốm yếu của nước Nga sụp đổ do bị suy yếu bởi các biến động về chính trị, sự sụt giảm về các nguồn thu từ dầu mỏ và quá trình tư nhân hóa quá vụng về. Chính phủ Nga tuyệt vọng, buộc phải tuyên bố không thanh khoản mọi khoản nợ của mình, kể cả các trái phiếu trong nước được định giá bằng đồng rúp. Và do vậy, đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa biến động đang cháy trên khắp các thị trường tài chính thế giới. Xuất hiện tiếp ngay sau cuộc khủng hoảng châu Á vừa nổ ra năm trước đó, sự vỡ nợ của nước Nga đã có tác động lây lan sang các thị trường mới nổi khác và cả một số thị trường ở nước phát triển nữa. Những chênh lệch có lãi credit spread bị thổi lên, các thị trường chứng khoán bị chìm xuống, mức biến động của cổ phiếu lên đến 29%. Tại mức đỉnh nó đạt tới 45%, ám chỉ các chỉ số sẽ biến động 3% mỗi ngày trong 5 năm tiếp theo đó. Điều đó đáng lẽ không thể xảy ra, ít ra là theo mô hình rủi ro của quỹ dài hạn. Các nhà lượng hóa đã từng nói rằng quỹ dài hạn khó có thể mất quá 45 triệu đô la chỉ trong một ngày. Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 1998, quỹ đã mất 550 triệu đô la, tức là 15% toàn bộ vốn của mình, đẩy tỷ lệ đồng bảy của quỹ lên đến 42:1. Các nhà giao dịch ở Greenwich đã nhìn vào màn hình với cái mồm há hốc và đôi mắt đờ đẫn. Điều đó không thể xảy ra được, song nó đã xảy ra. Bỗng nhiên tất cả các thị trường khác nhau, nơi mà quỹ dài hạn có thể gặp rủi ro, đã cùng chuyển động theo một chiều. Do vậy, đã vô hiệu hóa sự phòng hộ được tạo ra từ việc đa dạng hóa. Nói theo ngôn ngữ của các nhà lượng hóa, các hệ số tương quan đã đều bằng một. Đến cuối tháng đó, quỹ dài hạn giảm 44%, thiệt hại trên 1,8 tỷ đô la. Tháng 8 thường là thời điểm thưa thớt giao dịch trên các thị trường tài chính. Hầu hết mọi người đều đã đi khỏi thành phố. John Meriwether khi đó đang ở phía bên kia thế giới, Bắc Kinh, nhanh chóng quay về nhà. Ông và các đối tác của mình đã tìm kiếm một cách tuyệt vọng, một hiệp sĩ áo trắng đến cứu họ. Họ đã thử tìm đến Warren Buffett ở Omaha, Nebraska, bất chấp thực tế là mới chỉ vài tháng trước đó thôi thì LTCM đã mạnh bạo bán khống các cổ phiếu của công ty của Buffett là Berkshire Hathaway. Ông ta đã từ chối. Ngày 21 tháng 8, họ đã miễn cưỡng hẹn gặp không ngoài ai khác, đó chính là George Soros. Đây là sự hạ mình tối hậu. Các nhà lượng hóa từ hành tinh tài chính đến cầu xin sự giải cứu từ một kẻ phàm tục, đề xướng thuyết phản hồi thiếu lý trí và phi lượng hóa. Soros nhớ lại rằng ông đã đồng ý sẽ cho Meriwether vay 500 triệu đô la nếu ông ta có thể tìm được thêm 500 triệu đô la nữa từ một người khác. Điều này dường như không có khả năng xảy ra. JP Morgan đã đề nghị 200 triệu đô la. Goldman Sachs cũng đề nghị giúp. Song những người khác thì từ chối, các bàn giao dịch của họ đã đánh hơi thấy máu. Nếu như quỹ dài hạn bị phá sản, họ chỉ muốn lấy tài sản thế chấp chứ không phải muốn mua các vị thế của quỹ dài hạn, và họ cũng không thèm quan tâm đến mức độ biến động có bùng nổ chăng nữa. Cuối cùng, do lo sợ rằng sự sụp đổ của quỹ dài hạn có thể châm ngòi cho một cuộc đổ vỡ toàn bộ phố Wall, Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh New York đã vội vàng làm môi giới cho một vụ giải cứu 3.625 tỷ đô la từ 14 ngân hàng trên phố Wall. Song các nhà đầu tư ban đầu, trong đó có một số ngân hàng chính trong số giải cứu và cả một số tay chơi nhỏ hơn như trường đại học Pittsburgh, trong khi đó đã chứng kiến cổ phần của mình sụt giảm từ 4,9 tỷ đô la xuống chỉ còn 400 triệu đô la. Cả 16 thành viên hợp danh chỉ còn lại cỡ có 30 triệu, một phần nhỏ của số tài sản mà họ đã dự báo. Điều gì đã xảy ra? Vì sao Soros lại dự đoán đúng đến vậy? Còn các bộ óc vĩ đại ở quỹ dài hạn lại sai lầm đến như thế? Một phần của vấn đề chính là việc các nhà sáng lập quỹ LTCM ở hành tinh khác đã quay trở lại hành tinh trái đất giữa một cú va đập mạnh. Bạn có nhớ các giả định cơ bản của công thức Black-Scholes không? Các thị trường phải hiệu quả, nghĩa là sự biến động về giá chứng khoán là không thể dự báo được. Các thị trường đó hoạt động liên tục, không ma sát và có tính thanh khoản tuyệt đối, và lợi nhuận từ các chứng khoán tuân theo phân bố chuẩn hình chuông. Người ta có thể cho rằng càng có nhiều nhà kinh doanh học được cách vận dụng công thức Black-Scholes thì các thị trường tài chính sẽ trở nên càng hiệu quả hơn. Song như John Maynard Keynes đã từng nhận xét, trong một cuộc khủng hoảng, các thị trường có thể hoạt động thiếu lý trí lâu hơn thời gian bạn có thể còn khả năng trả nợ. Về dài hạn, thế giới có lẽ sẽ ngày càng giống hành tinh tài chính hơn, tức là luôn logic một cách lạnh lùng. Song về ngắn hạn, đây vẫn là hành tinh trái đất thân yêu của chúng ta, mà sống trên đó là những con người đầy cảm xúc, hoàn toàn có khả năng đột nhiên nhảy từ tham lam sang sợ hãi. Khi mà thiệt hại bắt đầu tăng cao, thì nhiều người tham gia thị trường đã rút lui ngay khỏi thị trường, để lại cho quỹ LTCM một danh mục tài sản khó thanh tiêu, không thể bán được ở bất kỳ mức giá nào. Hơn thế nữa, đó là một hành tinh trái đất chưa bao giờ hội nhập sâu sắc đến vậy, làm cho một vụ vỡ nợ ở nước Nga có thể gây ra mức biến động dữ dội trên toàn thế giới. Có lẽ sai lầm của quỹ dài hạn, Miron Scholes trầm ngâm trong một cuộc phỏng vấn, là đã không nghĩ rằng thế giới đang ngày càng toàn cầu hóa. Meriwether cũng chia sẻ quan điểm này, bản chất của thế giới đã thay đổi và chúng tôi đã không nhận ra điều đó. Đặc biệt do nhiều công ty khác đã bắt đầu tìm cách sao chép các chiến lược của quỹ dài hạn, nên khi mà tình hình trở nên trục trặc, thì không chỉ có danh mục đầu tư của quỹ dài hạn bị tác động, mà cứ như thể là toàn bộ siêu danh mục đầu tư bị chảy máu vậy. Có một dạng hành động hoảng loạn theo kiểu bầy đàn để rút lui, trong đó các nhà quản lý cao cấp tại các ngân hàng lớn đòi hỏi các vị thế bị đóng lại ở bất kỳ mức giá nào. Lập tức mọi thứ bỗng nhiên lao xuống, như một nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu ở London đã diễn tả điều đó với Meriwether. John, ông mới chính là hệ số tương quan. Tuy nhiên còn có một nguyên nhân khác giải thích vì sao LTCM lại sụp đổ. Các mô hình giá trị rủi ro của hãng đã chỉ ra rằng thiệt hại mà quỹ dài hạn phải chịu trong tháng 8 là khó có thể xảy ra, đến mức có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong toàn bộ thời gian tồn tại của vũ trụ. Song đó là bởi vì mô hình này chỉ tính trên số liệu của 5 năm. Nếu như mô hình quay ngược này trở lại thêm 11 năm nữa, chắc hẳn là số liệu đã ghi nhận vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987. Nếu quay ngược lại 80 năm nữa, chắc hẳn là số liệu đã ghi nhận vụ vỡ nợ lớn cuối cùng nước Nga xảy ra sau cuộc cách mạng năm 1917. Bản thân Meriwether sinh ra năm 1947 đã buông trầu nhận xét, nếu như tôi sống qua cuộc đại suy thoái, tôi chắc hẳn sẽ có điều kiện hiểu các sự kiện tốt hơn. Nói một cách thẳng thừng, các nhà đoạt giải Nobel biết rất nhiều thứ về toán học, song biết chưa đủ về lịch sử. Họ hiểu lý thuyết tuyệt diệu của hành tinh tài chính, song đã bỏ qua mất quá khứ hỗn độn của hành tinh trái đất. Và nói một cách đơn giản, đó chính là lý do khiến cho quỹ quản lý vốn dài hạn rốt cuộc trở thành quỹ quản lý tồi vốn ngắn hạn. Có thể giả định rằng sau sự sụp đổ thảm họa của LTCM, các quỹ phòng hộ định lượng chắc hẳn sẽ biến mất khỏi sân khấu tài chính. Bất luận thế nào thì sự sụp đổ đó, mặc dù rất ngoạn mục về quy mô, cũng không phải là quá bất thường. Trong số 1.308 quỹ phòng hộ được hình thành từ năm 1989 đến năm 1996 trên 1/3, tương đương 36,7%, đã chấm dứt tồn tại vào cuối giai đoạn đó. Trong giai đoạn đó, tuổi thọ trung bình của một quỹ phòng hộ chỉ có 40 tháng. Vậy mà điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Không những không giảm đi, mà trong 10 năm gần đây, các quỹ phòng hộ thuộc đủ mọi dạng đã bùng nổ về số lượng và về quy mô tài sản mà họ quản lý. Theo nghiên cứu về quỹ phòng hộ, năm 1990 chỉ có trên 600 quỹ phòng hộ, nhưng lại quản lý tới khoảng 39 tỷ đô la giá trị tài sản. Đến năm 2000, có tới 3.873 quỹ với 490 tỷ đô la giá trị tài sản. Kể từ năm 1998, đã có một cuộc đổ xô đầu tư vào các quỹ phòng hộ, và vào các quỹ của các quỹ là các tổ chức gộp hoạt động của nhiều công ty. Nếu như trước đây, các quỹ phòng hộ là nơi bảo vệ cho các cá nhân có giá trị ròng cao và các ngân hàng đầu tư, thì ngày nay chúng thu hút một số lượng ngày càng nhiều các quỹ lương hưu và quỹ đóng góp cho các trường đại học. Xu thế này ngày càng trở nên đáng chú ý hơn ở chỗ tỷ lệ mất khách vẫn cao. Chỉ có 1/4 trong số có báo cáo năm 1996 là vẫn tồn tại vào cuối năm 2004. Năm 2006, 717 quỹ ngừng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2007, thêm 409 quỹ. Điều không được thừa nhận một cách rộng rãi là một số lượng lớn các quỹ phòng hộ lặng lẽ xịt hơi sau khi rầm rộ khai trương và không có khả năng đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư. Lời giải thích dễ thấy về sự bùng nổ số lượng quỹ phòng hộ này là chúng hoạt động tương đối tốt với tư cách là một lớp tài sản, với mức biến động tương đối thấp và độ tương quan với các cỗ máy đầu tư khác cũng thấp. Song lợi nhuận của các quỹ phòng hộ, theo nghiên cứu về quỹ phòng hộ cho biết, đang giảm xuống từ 18% trong thập niên 1990 xuống còn 7,5% trong thời gian từ năm 2000 đến 2006. Hơn thế nữa, càng ngày quỹ phòng hộ càng bị nghi ngờ rằng lợi nhuận của chúng thực chất là sự phản ánh alpha trên độ quản lý tài sản chứ không phải là beta, sự biến động chung của thị trường có thể nắm được thông qua một tập hợp các chỉ số thích hợp. Một cách giải thích khác là các quỹ phòng hộ trong thời gian tồn tại đã làm giàu cho các nhà quản lý của chúng theo một cách đặc biệt quyến rũ. Năm 2007, George Soros kiếm được 2,9 tỷ đô la đứng trên Ken Griffin của Citadel và James Simmons của Renaissance. Song đứng sau John Paulson là người đã kiếm được số tiền đáng kinh ngạc 3,7 tỷ đô la từ các vụ đánh cược cho vay mua nhà thế chấp dưới chuẩn. Như John Kay đã chỉ ra, nếu Warren Buffett yêu cầu mức phí đối với các nhà đầu tư vào Berkshire Hathaway là 2,20, ông ta chắc chắn đã giữ lại cho mình 57 tỷ đô la trong số 62 tỷ đô la mà công ty của ông đã kiếm cho các cổ đông trong vòng 45 năm qua. Soros, Griffin và Simmons rõ ràng là những nhà quản lý ngoại hạng, mặc dù chắc chắn là không hơn được Buffett. Điều này giải thích vì sao các quỹ của họ cùng với những kẻ vượt trội khác đã phất lên một cách nhanh chóng trong thập niên vừa qua. Ngày nay, khoảng 390 quỹ đang quản lý số tài sản vượt quá 1 tỷ đô la. 100 quỹ đứng đầu hiện chiếm 75% toàn bộ tài sản của các quỹ phòng hộ. Chỉ riêng 10 quỹ đứng đầu đã quản lý 324 tỷ đô la. Song chỉ cần một kẻ lừa đảo thuộc loại tầm thường cũng có thể kiếm được một đống tiền bằng cách lập ra một quỹ phòng hộ để nhận 100 triệu đô la từ những nhà đầu tư cả tin và tuân theo chiến lược đơn giản nhất có thể như sau. Thứ nhất, anh ta đem 100 triệu đô la mua các trái phiếu kho bạc một năm với lãi suất là 4%. Điều đó cho phép anh ta, thứ hai, bán ăn 10 xu trên mỗi đô la các quyền chọn, có đảm bảo trị giá 100 triệu đô la sẽ mang lại lợi nhuận nếu S&P 500 tụt mất hơn 20% trong năm tới. Thứ ba, anh ta nhận được 10 triệu đô la từ việc bán các quyền chọn và mua thêm trái phiếu kho bạc, cho phép anh ta bán thêm các quyền chọn trị giá 10 triệu đô la nữa và mang lại cho anh ta 1 triệu đô la. Thứ tư, sau đó anh ta nghỉ một chuyến dài. Thứ năm, đến cuối năm, xác suất S&P 500 không giảm 20% là bằng 90%, như vậy anh ta không nợ nần gì với những người nắm giữ hợp đồng. Thứ sáu, anh ta thêm vào số tiền kiếm được của mình 11 triệu đô la từ việc bán các quyền chọn còn với 4% lãi từ 110 triệu đô la của trái phiếu kho bạc, một lợi nhuận ngon lành 15,4% trước khi khai trừ chi phí. Thứ bảy, anh ta bỏ túi 2% số vốn do mình quản lý, 2 triệu đô la và 20% lợi nhuận nêu trên. Chẳng hạn mức chuẩn là 4% mang lại trên 4 triệu đô la lãi thực. Thứ 8, xác suất gần 60% là quỹ sẽ hoạt động một cách trơn tru trên cơ sở này trong hơn 5 năm mà không sợ S&P 500 giảm đến 20%, mà nếu trong trường hợp đó thì anh ta sẽ kiếm được 15 triệu đô la ngay cả khi không có thêm tiền mới chạy vào quỹ của anh ta và thậm chí không cần phải tạo đòn bẩy cho các vị thế của mình. Liệu một cuộc khủng hoảng theo kiểu LTCM có tái diễn vào ngày nay, 10 năm sau mà lần này trên một quy mô lớn? Và với sự dính líu của nhiều quỹ phòng hộ ma đến mức không có khả năng giải cứu, liệu các ngân hàng của thế giới phương Tây ngày nay có bị ảnh hưởng bởi thiệt hại của các quỹ phòng hộ và bởi những rủi ro ở bên đối tác liên quan nhiều hơn so với thời điểm năm 1998? Và nếu như vậy, thì ai sẽ đến để giải cứu họ lần này? Câu trả lời cho các câu hỏi đó không phải nằm ở một hành tinh khác, mà nằm ở phía bên kia của hành tinh này. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những nội dung còn lại trong chương 6 Từ Đế quốc đến Trung Hoa Mỹ, cùng với kho sách nói.com.vn ở những file tiếp theo dưới đây.